từ bỏ em kiếp sau nhé. Chương 11 quyết đấu với tình địch hồi thứ 5, bám chặt không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày, không phải một ngày, chỉ là trong khoảnh khắc thượng đế nhẹ nhàng khép lại cánh cửa tình yêu, nhưng lại quên không mở cửa sổ cho tôi, để tôi không hít thở được không khí tươi mới trong căn. Phòng tối tăm ấy, buồn chán tới mức sắp nghẹt thở. Không, ngày hôm sau công ty chuyển phát nhanh đưa quà tới cho tôi. Người đưa hàng nói, mời cô kiểm tra hàng, khách gửi yêu cầu hồi âm. Tôi mới ra xem, bên trong có một đôi giày thể thao và một chiếc đĩa. Hạ Trường Ninh còn mặt dày viết là, em nhận của anh ta chiếc áo hơn 1.000 tệ, nhận đôi giày vài trăm tệ của anh coi như công bằng nhé. Chúc em đi đôi giày này cùng với Đinh Việt vui vẻ du sơn ngoạn thủy. Đôi, giày này là loại giày để cao ngầm, anh tính rồi, độ cao này vừa hợp với Đinh Việt đó, phúc sinh, em thấp quá. Nếu em không vui thì có thể ném nó đi, anh cũng hiểu mà. Chúc em vui vẻ, tôi nhìn đôi giày thể thao mà cười khan ha ha hai tiếng, tức không nói nổi câu nào. Đinh Việt cao 1m82, đỉnh đầu tôi còn chưa đến vai anh. Hạ Trường Ninh cười nhạo tôi và Đinh Việt không hợp nhau sao? Cô gái, nhân viên đưa hàng đứng đợi thấy tôi cứ nhìn chăm chăm vào đôi giày liền nhẹ nhàng nhắc nhở trả lời thư. Tôi viết, cảm ơn đôi giày của anh, đẹp lắm, rất hợp với tôi. Muốn chọc tức tôi à, không có cửa đâu. Nhân viên đưa hàng lại chỉ vào cái dĩa và nói. Khách hàng nói chắc cô sẽ thích cái này, nhưng không được xem trước mặt mọi người, cô về nhà xem. Sắc mặt người đưa hàng trở nên vô cùng thần bí giống như đêm khuya. Nấp trong bóng tối dưới gốc cây bên đường, thấy có người đi qua là nhảy. Ra ghìm ghìm giọng nói. Muốn xem phim gì, Âu Mỹ, Nhật Bản đều chiều em. Hết, tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì người đưa hàng nói. Hi hi, chào cô. Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Đợi anh chàng đưa hàng đi rồi tôi mới sực nhớ ra tức đỏ cả mặt. Thái độ gì thế? Về tới nhà tôi không nén được sự tò mò nên khá trái cửa lại rồi nhét đĩa. Vào ổ đĩa máy tính, hồi hộp chờ xem bên trong có nội dung gì. Bạn học cùng phòng hồi đại học vô cùng đam mê xem phim đen, nói theo. Cách của họ thì, phúc sinh, đến thời đại của chúng ta thì không thể. Không hiểu về khoa học, biết là như thế tôi vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa con trai và con gái. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi những cảnh đầu tiên hiện ra trên màn hình. Trên màn hình là hình ảnh một chú ngựa đen tuyền, từ đầu tới chân không lần một sợi lông màu khác nào cả. Nhìn cũng có thể đoán được người quay là Hạ Trường Ninh, tôi nghe thấy giọng anh ta tên chú ngựa đó là Bảo. Thạch, Hạ Trường Ninh quay rất nhiều, sau đó cắt ghép thành nhật ký trường. Thành của Bảo Thạch lớn lên từng ngày, lông cũng dần dần dài. Phủ sang hai bên sườn. Nó có một đôi mắt sáng như pha lê tuyệt đẹp. Nó, thong thả bước đi trong trường nuôi ngựa, lúc tăng tốc độ phi nước đại. Lông của nó bay bay trong gió gô ông như mái tóc của các cô gái. Trong ống kính còn có cảnh Hạ Trường Ninh đi cùng bạn bè quay anh ta và Bảo Thạch. Anh ta giúp Bảo Thạch dọn phân, vừa làm miệng vừa. Lẩm bẩm, trước đây tao cho lợn ăn, nó sạch sẽ đáng yêu lắm, còn tự biết đi vệ sinh nữa, còn mày thì sao? Cứ đại tiểu thiện bậy bạ. Bảo Thạch ngạo mạn quay lại nhìn anh ta một cái, rồi lại ngẩng đầu lên. Tôi bật cười ha ha, lúc đĩa hết Hạ Trường Ninh thò đầu vào ống kính và nháy mắt. Bảo, Thạch đáng yêu không, có muốn đi thăm nó không? Nếu muốn đi thì 10 giờ sáng ngày mai anh đợi em ở cửa công viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Thạch dáng yêu quá, tôi thở dài rồi lấy dĩa ra, anh ta coi tôi là đứa không có óc chắc. Làm gì có chu viện tôi đi hẹn hò chứ? Tôi và Đinh Việt đã đặt máy bay ngày kia đi Lệ Giang chơi. Tôi đã từng tới Lệ Giang, trong blog của tôi cũng có ảnh tôi và bạn. Bè chơi điên cuồng ở đó. Nhưng tôi không hề nói cho Đinh Việt biết nếu, anh ấy biết tôi đã đi rồi sẽ mất hứng lắm. Bố mẹ tôi đều khen cả Đinh Việt lần Hạ Trường Ninh. Tôi lựa chọn Đinh Việt họ cũng không có ý kiến gì. Tôi nghĩ chắc vì đây là chuyện của tôi nên họ cũng từ từ buông tay. Lệ Giang của tháng 1 như được tắm trong ánh nắng mặt trời, núi. Tuyết Ngọc Long xa xa ẩn hiện trong làn sương mây, bốn phía du khách, đông như chảy hội, bất giác tôi mỉm cười. Đinh Việt tới Lệ Giang liền hoạt bát hơn hẳn, anh dẫn tôi đi ăn các món ăn vặt của tộc người Nạp. Tây, 11 còn tới xem biểu diễn nhạc cổ Nạp Tây nữa. Phúc sinh, Lệ Giang thực ra là được xây mới về sau này. Có điều, không khí buôn bán ở đây và du khách tới từ bốn phương khiến người ta có cảm giác nó giống như chốn đào nguyên ngoài thế giới. Đinh Việt nhìn, đám người đang nhảy thành vòng tròn rồi cười ha ha nhìn tôi. Nhà anh thì sao, Lưỡng Hà như thế nào? Tôi tò mò, đó là một nơi rất lạc hậu, rất giản dị, có thể vào rừng rậm nhiệt, Đới, anh sẽ dẫn em vào rừng rậm nhiệt đới để ngắm thác nước lớn, thác nước ở trong tận rừng sâu. Tôi bị lây nhiễm cảm xúc của anh rồi đâm ra cũng tràn đầy hào hứng với rừng rậm nhiệt đới. Đêm khuya ánh đèn lồng ngũ sắc chạy dọc con phố nhỏ. Chúng tôi ngồi, bên ngoài khách sạn đón gió đêm lạnh nghe tiếng nhạc phảng phất trong không trung, trong lòng vô cùng yên tĩnh. Đinh Việt nhìn tôi, gương mặt tuấn tú của anh càng lộ rõ vẻ nặng tình hơn dưới ánh rèn, đôi mắt anh như ly rượu trong tay tôi, khiến người ta say đắm. Phúc Sinh, em không tin anh thích em sao? Tôi cười, không biết nên trả lời anh ấy như thế nào. Em có thích nơi này không? Thích, Đinh Việt cười khà khà và nói. Nếu chúng ta mở một cửa hàng nhỏ ở đây, nhỏ như quán rượu anh hoa kia thôi, sống cả đời ở đây cũng được. Lắm, đúng thể, được lắm chứ. Bất cứ ai từng tới Lệ Giang cũng đều nghĩ như thế, nhưng cuối cùng. Vẫn rời đi, ở đây lâu quá sẽ nhớ sự phồn hoa và thời thượng nơi đô thị. Sầm uất, Đinh Việt thở dài, Đinh Việt anh có giấc mơ nào không? Ví dụ như sau này sống cuộc sống thế nào, hoặc muốn làm gì đó chẳng hạn. Đinh Việt nói với tôi giấc mơ của anh là làm một người tự do tự tại. Anh muốn tự do, rất muốn, thế nhưng đâu có khả năng kinh tế như thế, bách tính bình thường đều vì năm đấu gạo mà khom lưng. 12. Tôi suy nghĩ vô cùng thực tế. Anh muốn đi nước ngoài, tới một thành phố sạch sẽ, có thể một tháng trời không cần đánh giày. Khà khà, tôi bị anh chọc cho phì cười. Tôi muốn nói với anh ấy, tôi không muốn đi nước ngoài, nếu như cả đời tôi không được ăn cơm chung quốc ngon miệng thì tôi phát điên lên mất. Đinh Việt cười nhạo cái ước mơ vì ăn mà không muốn ra nước ngoài của tôi, anh ấy hỏi tôi, Phúc Sinh, em đã từng có ước mơ chưa? Không có, tỏi không có lý tưởng, cũng không có chí hướng to lớn. Gì, tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, có chút của cải, không phải ngày đêm lo nghĩ về tiền là được rồi. Ăn no uống đủ, đơn giản thế thôi. Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi, em không có điều gì đặc biệt mong muốn sao? Tôi nghỉ một hồi lâu, điều đặc biệt mong muốn sao, dường như chỉ có. Trong tiểu thuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như cầm súng săn cưỡi trên lưng chú ngựa giống. Như bảo thạch đi săn chó sói trong những ngày cuối thu. Mùa đông được, ngâm mình dưới suối nước nóng, nằm dài trên thảm trắng ở biệt thự cảnh. Hồ đốt lá thơm và đọc tiểu thuyết, như có thể giống Từ Hy Thái Hậu, mỗi bữa đều có hơn 100 món ngon đủ hương vị để thưởng thức. Ánh mắt tôi càng lúc càng trở nên mơ màng. Đinh Việt âu yếm nhìn tôi, chờ đợi tôi. Kể tiếp cho anh nghe về giấc mơ của mình. Đinh Việt, món lưỡi vẹt xào và tương lưỡi vịt có vị giống nhau không? Sau khi hàng loạt giấc mơ chạy qua trong đầu tôi mới mở miệng hỏi, ánh mắt dịu dàng của Đinh Việt dần dần thức tỉnh. Anh kéo đầu tôi lại rồi cười. Thế lưỡi em và lưỡi vẹt có vị giống nhau không? Gương mặt tôi nóng bừng, tôi đẩy anh ra rồi cúi đầu. Ở đây nhiều người lắm. Anh buồn bã buông một câu phá hỏng bầu không khí. Em và Nguyên Nhi thực sự khác nhau quá. Những lời đã nói ra chẳng thể nào thu lại được. Anh ngây người, tôi cũng ngây người. Ánh mắt tôi nhìn về đám người đang vui vẻ cười đùa sau lưng anh ấy. Đây là Lệ Giang, đúng thế. Những người ở đây cho dù có hôn nhau trước mặt mọi người thì cũng chẳng có ai nhìn, càng chẳng có ai cảm thấy nó có ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục. Ngũ Nguyệt Vi giống như quả ớt chỉ thiên đặc sản của Vân Nam, cô ấy có thể khiến người ta phát hỏa. Tôi giống như dòng nước chảy xuống từ trên núi tuyết, lặng lẽ ngắm nhìn loài người thể hiện tình yêu, cho dù bản thân ở trong đó thì vẫn lặng lẽ như thế. Phúc Sinh, Đinh Việt gọi tôi, dường như muốn nói lời xin lỗi, nhưng rồi lại không nói gì. Tôi uống một ngụm bia rồi nói với anh, không sao, em biết Ngũ Nguyệt Vi có thể khiến đàn ông phát điên. Đinh Việt nhìn tôi đầy cảm kích, ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng thủ. Thì, xin lỗi Phúc Sinh, anh không hề có ý muốn so sánh, anh cảm thấy. Không cần phải nghĩ nhiều thế nữa, anh muốn sự nhiệt tình của em. Tôi nhắm mắt lại, sự nhiệt tình của tôi. Tại sao tôi không nhiệt tình? Phúc Sinh, tôi mở choàng mắt thấy Đinh Việt đang nhíu mày, trong đôi mắt ấy như có ngọn lửa đang bùng cháy. Tôi cũng không muốn đúng lúc vừa lãng mạn, vừa đang lấy lại không khí ban đầu với Đinh Việt thể này thì nghe thấy tiếng Hạ Trường Ninh. Trong lòng tôi đầy hoài nghi, sao Hạ Trường Ninh lại xuất hiện ở Lệ Giang được? Nếu như là ngẫu nhiên thì đánh chết tôi cũng không tin. Anh ta vốn định hẹn tôi ngày mai đi thăm Bảo Thạch cơ mà, cho dù anh ta đuổi theo đi nữa thì cũng đợi ngày mai. Nếu tôi không tới điểm hẹn thì anh ta đi check danh sách khách hàng thì mới biết được chứ. Đinh Việt lạnh lùng liếc nhìn tôi. Tôi vội vàng giải thích, em không hề nói gì thật đó. Anh khẽ cười, anh biết anh không có ý đó. Chỉ là anh đang nghĩ, Phúc Sinh này, em và Hạ Trường Ninh rốt cuộc là quan hệ thế nào mà lại khiến anh ta bám theo em không rời thế? Tôi sững người, tôi có thể hiểu được nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức. Hạ Trường Ninh rảo bước về phía chúng tôi, cười như hoa nở. Đợi lại gần anh ra nói. Hai người cũng ở Lệ Giang à, trùng hợp quá. Giới thiệu với hai người, đây là bạn tôi Tiếu Đại. Bây giờ tôi mới để ý cô, gái đi sau anh ta. Một cô gái có mái tóc đen dài, rất đẹp, thân hình cân đối, mặc chiếc áo len, quần bò ra dáng một học sinh ngoan ngoãn. Khi tới gặp Hạ Trường Ninh, cô gái vòng tay khoác tay anh ta. Bất giác tôi có cảm giác an tâm hẳn. Không phải vì tôi, không phải vì tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tốt quá, tôi cười, rồi thoải mái bắt chuyện với hai người họ. Đúng thế, hai người cũng tới Lệ Giang chơi à, dường như Đinh Việt cũng hiểu ra điều này nên anh lịch sự nói. Ở đây buổi tôi khó tìm chỗ lắm, ngồi đây luôn đi. Hạ Trường Ninh nhìn ngang dọc rồi hỏi nhỏ Tiểu Đại, Tiếu Đại hình như còn muốn đi dạo nữa nên lắc đầu. Hạ Trường Ninh cười, bây giờ còn sớm, tôi và Tiếu Đại đi dạo một. Lát đã, nếu khi quay lại hai người còn ngồi đây thì chúng ta cũng làm ly rượu nhé. Bình thường thế chứ, sau khi anh ra và Tiru Đại rời khỏi đó tôi và Đinh Việt dường như đã quên mất khoảng cách và sự ngại ngùng ban này, lại bắt đầu nói chuyện. Cười đùa, Đinh Việt kể cho tôi nghe về ngọc, anh nói ban đầu các loại ngọc đều là đá rất bình thường, những viên đá có màu sắc và độ trong suốt phải. Trải qua nhiều lần gia công mới trở thành những viên ngọc sáng lấp lánh. Được bày bán trong các cửa hàng, Lương Hà cách Đằng Sung rất gần, Đằng Sung và Myanmar đều nằm trong khu vực có nhiều khoáng sản, nên gia đình Đinh Việt và rất nhiều gia đình khác đều làm những công việc liên quan tới đá và ngọc. Bố anh ấy là một thợ làm ngọc có tay nghề rất giỏi. Anh rất tình cảm khi kể cho tôi nghe chuyện ngày nhỏ nhìn thấy bố mình mài khắc ngọc thế nào. Anh nói ước mơ lớn nhất ngày bé đó là thỉnh thoảng mỗi lần tới xung quanh khu khoáng sản sẽ nhặt được một miếng ngọc đẹp tuyệt thể như biện hòa. 13, sau đó cả gia đình sẽ chuyển tới thành phố, không cần phải sống cuộc sống giản đơn trong căn nhà cũ kỹ rột nát này nữa. Cũng do sự phát triển kinh tế ở vùng biên cương nên Đinh Việt đã học ngành thương mại quốc tế. Anh ấy nói, phúc sinh này, trước đây anh đã từng nghĩ sau khi học xong sẽ về quê hương làm một thương nhân. Sau đó, mới thấy không hề dễ dàng, thêm nữa bố mẹ anh tư tưởng bảo thủ, họ muốn anh có một công việc ổn định, có thể diện, vì vậy anh cũng mặc theo dòng đời, không mạo hiểm nữa. Nếu mạo hiểm từ bỏ công việc thì không biết có thể làm nên một mảnh trời của riêng mình không? Đương nhiên là tôi, hiểu, chẳng phải rất nhiều người cũng thế này sao? Khi đi học có rất nhiều ước mơ, đợi đến cuối cùng khi đã có công việc ổn định lại do dự. Cuối cùng lựa chọn sự ổn định, như thế này cũng chẳng có gì không tốt, không phải ai làm kinh doanh cũng thành công, cũng không phải tất cả những người làm kinh doanh đều thành triệu phú tiểu thương nhiều lắm. Đinh Việt lắc đầu nói, em không hiểu đâu, em chưa trải qua cuộc sống của người có tiền. Không phải có tiền là ghê gớm lắm mà anh cảm thấy là chỉ cần cố gắng thì cũng sẽ được sống trong môi trường như thế mà thôi. Giống như cuộc sống bình thường, nhàn nhạt bây giờ nhìn cũng có thể biết được về già thế nào, anh cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh còn trẻ thế này, anh muốn thử sống cuộc sống khác, không phù hợp anh sẽ tiếp tục sống cuộc sống phẳng lặng này. Tôi gật đầu đồng ý, đúng thế, có thể cố một chút ít nhất vẫn có thể sống như hiện tại, vậy tại sao lại không liều cơ chứ? Cũng được lắm, Đinh Việt cười và nói, phúc sinh, sao thế nào em cũng thấy hay thế. Tôi có chút mơ hồ, bản thân mình cảm thấy cả hai cách sống đều được. Đều có đạo lý, em thấy đấy, đi siêu thị mua quần áo, Nguyệt Nhi có thể mua liền mấy bộ, còn em mua một cái đã thấy sót, mua rồi còn không dám mặc, chỉ là quần áo mà thôi, nhưng cô ấy có thể tùy ý chà đạp lòng tư tôn của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Đinh Việt này, nếu như chúng ta không tới nơi đó thì làm sao gặp cô ấy được chứ, trên đời này những từ đắt đỏ thì nhiều lắm, lẽ nào mỗi một món đồ bản thân đều phải mua về mới vui hay sao? Ngốc à, anh, chỉ ví dụ thế thôi, ý anh là có lúc ngay cả lòng tự tôn cũng có thể mua được bằng tiền. Đinh Việt gõ nhẹ lên trán tôi và thở dài, tôi vẫn không hiểu mục đích của anh ấy khi nói nhiều đạo lý như vậy để làm gì, có phải tôi ngu quá không? Đinh Việt thay tôi khịt mũi liền thanh toán rồi đưa tôi về. Mùa đông ngồi bên ngoài lạnh lắm, nhìn thì lãng mạn đấy nhưng thực chất là chịu tội, câu này nói thật đúng tâm trạng tôi. Lúc mới ngồi xuống thì cảm thấy thú vị lắm, hứng gió cả đêm mới đúng thực cảm thấy không khác gì chịu tội cả. Thôi, phúc sinh này, chúng ta không ở trong thành cổ nữa. Phòng ở đó thì đẹp nhưng không có điều hòa, anh sợ đêm em ngủ không ngon, chúng ta ở khách sạn trong nội thành nhé. Tôi gật đầu, buổi tối tôi rất sợ lạnh, mỡ trên người ít quá. Nhưng tôi lại không nỡ tiền phòng trả nhẽ lại mất không? Có trả lại phòng được không? Đinh Việt không nín được cười vì tôi. Em đúng là một người kẹt si. Thôi đi, một tối 80 tệ, hai phòng mới có 160. Tôi cười hi hi rồi lên xe tới khách sạn trong nội thành. Đang giặt phòng trong khách sạn thì Hạ Trường Ninh và Tiểu Đại bước vào, họ đi rất vội và Tiểu Đại còn đang thở hổn hển. Tôi nghe thấy tiếng Hạ Trường Ninh gọi, Phúc Sinh, hai người cũng định ở đây à, trùng hợp thế sao? Đinh Việt và tôi cũng quay đầu lại, Hạ Trường Ninh cười khà khà bước tới. Đừng đặt phòng nữa, tôi và Tiểu Đại đặt hai phòng đôi rồi, hay là tôi với Đinh Việt ở một phòng, Phúc Sinh với Tiểu Đại ở một phòng, cho đỡ tiền. Đinh Việt đang định từ chối. Ánh mắt Hạ Trường Ninh liếc nhìn tôi một cái rồi như chợt hiểu ra, anh ta vội nói. À, xin lỗi, ngại quá coi. Như tôi chưa nói gì cả. Tôi bị ánh mắt của anh ta làm cho kích động, thấy Tiểu Đại che miệng. Cười tôi liền hiểu ngay ý của Hạ Trường Ninh nên vội vàng nói. Đinh, Việt, anh đặt một phòng thôi. Ý của tôi là tôi và Tiểu Đại một phòng. Đinh Việt chỉ cần đặt một phòng cho anh mà thôi. Ai ngờ, Đinh Việt cười rạng rỡ hơn và quay đi đăng ký. Hạ Trường Ninh ngoảnh đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Anh ta không nói gì nữa, mà kéo Tiểu Đại về phòng. Tôi liếc nhìn Đinh Việt rồi lại nhìn theo bóng Hạ Trường Ninh và Tiểu Đại, lắp bắp hỏi với theo. Tiểu Đại, cô ở phòng nào? Lát nữa tôi tới tìm cô. Tiểu Đại quay đầu lại trả lời cụt lún. Phòng 417. Hạ Trường Ninh không quay đầu lại mà cứ tiếp tục nói cười với Tiểu Đại. Đinh Việt đặt phòng xong cười và nói. Cũng được tiết kiệm tiền. Phòng, vốn định đặt hai phòng mà. Tôi chợt cảm thấy mình thật ngốc nghếch, ra quyết định gì cũng không. Suy nghĩ, đặt hai phòng là được rồi sao cứ phải nghĩ theo suy nghĩ của Hạ Trường Ninh, lỡ mồm bảo sẽ ở cũng phòng với Tiểu Đại chứ. Tôi ngại, ngùng đáp, có thể đặt thêm một phòng nữa không? Em sợ làm phiền bọn họ. Đinh Việt nhìn tôi lắc đầu. Hay là em ngủ cùng phòng với anh, xem, anh có ăn em không? Tôi biết là anh đang cười nhạo tôi, đúng là tôi chẳng suy nghĩ thấu đáo gì cả, nhưng tôi chưa bao giờ ở cùng phòng với người con trai nào. Hơn nữa lại để Hạ Trường Ninh nhìn thấy, anh ta nói với bố mẹ tôi thì tôi biết ăn nói với họ thế nào đây? Tôi kéo kéo gấu áo Đinh Việt và lắc đầu, anh nhìn tôi và nói. Phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh, em làm nũng thế này à, thật khó hiểu. Tôi đỏ mặt cúi đầu không? Nói gì nữa? Đinh Việt nói tiếp, được đặt thêm một phòng nữa, lát nữa em qua chào người ta một tiếng không họ lại đợi. Anh thật tốt, Đinh Việt nghiêm túc hỏi lại tôi. Phúc Sinh, là vì anh đối tốt với em hay em thấy con người anh tốt? Tôi cười và đáp, đều tốt, nếu như không tốt thì sao? Anh sẽ đối xử không tốt với em sao? Đinh Việt thở phào rồi ôm tôi đi lên tầng, vừa đi vừa nói. Có chứ, anh sẽ đối xử tốt với em mãi. Như thế này chẳng phải kết thúc rồi sao? Chúng tôi ra ngoài chơi đến 11 giờ đêm mới về, cũng không quấn lây nhau nữa mà chỉ chào tạm biệt rồi ai về phòng nấy. Vừa tắm xong thì có tiếng người gõ cửa. Tôi nghĩ là Đinh Việt nên vừa lau tóc vừa ra mở cửa. Hạ Trường Ninh không đợi tôi có phản ứng gì liên lẻn vào trong phòng, động tác nhanh nhạy như chú chuột ở trong bếp, nghe tiếng bước chân tới liền cong mông chạy. Muộn thế này rồi anh muốn làm gì? Đây là khách sạn, anh ta mà làm gì bất thường là tôi có thể gào to kêu cứu. Hạ Trường Ninh chặn tay trước cửa và hỏi, Phúc Sinh, thương lượng với em chuyện này. Chuyện gì? Tiếu Đại muôn đi Lương Hà xem nha môn thố ti. 14, cũ, nghe nói ở đó vẫn còn một vương phi thố ti, chúng ta có thể đi cùng nhau được không? Tôi và Đinh Việt đi Lương Hà là vì anh muốn dẫn tôi về thăm bố mẹ. Anh, đi cùng với bọn họ chẳng phải mất hứng quá hay sao? Huống hồ Hạ Trường Ninh và chúng tôi còn có khúc mắc nữa. Hai người tự ngồi xe đi không được sao? Địa điểm dễ tìm lắm. Đừng nhỏ nhen như thế chứ, quê Đinh Việt không phải ở Lương Hà sao? Làm hướng dẫn viên cho anh cũng được mà. Sao anh biết quê nhà Đinh Việt ở Lương Hà? Tôi nghi ngờ hỏi lại. Hạ Trường Ninh không trả lời tôi, anh ta thong thả nói. Nghe nói Vi Tử theo tới Giang Nam rồi, anh đi trốn cô ấy không được sao? Em hỏi xem, cô ta liệu có tìm tới nhà Đinh Việt không? Nếu như tìm thấy rồi em có cần anh ứng phó giúp không? Tôi nói, Hạ Trường Ninh muốn từ chối Ngũ Nguyệt Vi mà cần phải trốn. Sao, đừng lừa tôi về nhà Đinh Việt thăm bố mẹ anh ấy, anh đừng gây chuyện nữa, sao tự nhiên lại không ngốc nghếch nữa thế? Hạ Trường Ninh nhíu mày hỏi. Tôi điên quá liền đáp trả, ai ngốc nghếch, anh ăn nói kiểu gì thế? Lúc này lại có tiếng gõ cửa, Phúc Sinh, em ngủ chưa? Là Đinh Việt, tôi vội đi ra mở cửa. Hạ Trường Ninh cười rồi lên trước một bước chặn tôi lại. Tôi thấy cửa không khóa, Hạ Trường Ninh vừa tiến lên thì Đinh Việt đã đẩy cửa vào. Tôi mới nhìn thấy cửa bị đẩy ra thì Hạ Trường Ninh đã giằng lấy khăn bông tôi đang lau đầu thuận tay phẩy. Phẩy mấy cái rồi lại nhét vào tay tôi. Tôi cầm khăn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đinh Việt có phần ngạc nhiên, anh nói. Anh Hạ, Hạ Trường Ninh cười hi hi đáp. Đinh Việt, tôi cũng đang có việc định tìm anh làm hướng dẫn viên. Tiểu đại muốn đi thăm nha môn Thố Ti và Vương Phi triều đại cuối cùng ở Lương Hà, được không? Đinh Việt nhìn anh ta, hai người nhìn nhau mất mấy giây. Đinh Việt cũng cười lại và đáp. Được thôi, bốn người có thể thuê xe đi, giá xe chắc sẽ rẻ hơn một chút. Tốt quá, tôi đi thông báo cho tiếu đại. Có người bản địa như anh thì không sợ thuê xe đắt nữa rồi. Hạ Trường Ninh cười rồi đi về, trước khi đi còn đóng cửa cho tôi nữa. Sao anh lại đồng ý với anh ta thế em? Không muốn đi cùng anh ta. Tôi trách Đinh Việt. Đinh Việt lấy khăn bông trong tay tôi rồi lau tóc cho tôi, anh thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Sinh, sau này em đừng tùy tiện để anh ta lau tóc cho em nữa. Những động tác mập mờ này sẽ khiến anh ta hiểu nhầm. Tôi nhảy dựng lên và vội vàng giải thích với Đinh Việt. Em không, có, là anh ta lấy khăn của em rồi lại nhét vào tay em không thèm để anh ta lau tóc cho em. Được rồi, không có thì không có. Em thực sự không có. Đinh Việt choàng tay ôm lấy tôi và nói. Phúc Sinh, Hạ Trường Ninh sẽ không từ bỏ em đâu, anh thấy anh ta là cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Tôi cảm thấy hoang mang, ngẩng đầu nhìn anh ấy và nói. Đinh Việt, em và anh ta chẳng có gì cả. Thật mà, Đinh Việt buông tôi ra im lặng một hồi và nói. Phúc Sinh, em rất hợp với anh cũng rất thích em. Nhưng mà anh không có tình cảm mãnh liệt, dù anh cố gắng thế nào đi nữa anh vẫn không cảm nhận được nó. Chúng ta chia tay nhau đi. Tôi giật mình lùi lại phía sau, nước mắt chậm chậm chảy ra. Trong vòng một ngày mà long trời lở đất, nếu đã như thế thì đâu cần đối xử tốt dịu đáng với tôi làm gì. Sao phải khiến tôi tưởng rằng anh thực sự yêu tôi, có thể kiên định đứng về phía tôi, mặc kệ Hạ Trường Ninh, ban nãy anh còn nói, anh sẽ luôn đối tốt với tôi. Bởi vì anh nhìn thấy anh ta trong phòng em và lau tóc cho em. Đinh Việt im lặng một lúc rồi nói. Một nửa thôi, từ lúc tối khi nhìn thấy anh ta trong lòng anh đã cảm thấy không thoải mái. Phúc Sinh, anh, biết em không sai, có lẽ người sai là anh. Anh nghĩ đơn giản quá, ở bên em quá mệt mỏi, bất cứ lúc nào cũng lo lắng có chuyện xảy ra. Đủ rồi, anh về đi. Ngày mai anh dẫn Hạ Trường Ninh và Tiểu Đại đi. Lương Hà, em về nhà. Tôi không muốn dùng rằng thêm với Đinh Việt nữa. Anh sẽ nhắc tới Ngũ Nguyệt Vi, Hạ Trường Ninh giống như ôn dịch anh. Ra xuất hiện khiến Đinh Việt cảm thấy không có cảm xúc với tôi nữa. Cho dù nói thế nào đi nữa, Đinh Việt xuất hiện trong cuộc sống của tôi đầy bất ngờ, giống như tôi bất ngờ nhặt được bảo vật vậy. Anh yêu, tôi thực lòng sao, anh sẽ thực lòng yêu một Ninh Phúc Sinh bình thường, như tôi sao, thực ra, cũng không phải do Hạ Trường Ninh, có lẽ anh không quên, được Nguyệt Nhi, anh muốn yên tĩnh, hẹn hò bạn gái và kết hôn bình thường, nhưng vẫn không quên được cô ấy. Xin lỗi em, Phúc Sinh, bất cứ câu nói nào đi nữa, chỉ cần đã mở đầu thì những câu về sau sẽ nói rất trôi chảy, ban nãy nói chia tay, bây giờ đã có thể thẳng thắn. Nói vẫn còn yêu Ngũ Nguyệt Vi, tôi còn nhớ rõ ràng Đinh Việt đã từng nói khi gặp lại Ngũ Nguyệt Vi, trái tim anh đã bình tâm trở lại rồi. Anh cũng đã từng nói, anh đã buông tình cảm của mình với Ngũ Nguyệt Vi. Anh còn nói, còn có sự đã kích nào lớn hơn việc đối phương nói không yêu bạn. Nói yêu người khác ngay trước mặt bạn, tôi có thể thông cảm nhưng không thể tha thứ, tại sao anh không đợi quên cô ấy rồi tới tìm tôi? Tại sao trong lòng anh có cô gái khác rồi nhưng vẫn tốt với tôi? Thế nhưng, điều quá đáng hơn là, Đinh Việt nói. Phúc Sinh, em có thể trả lại anh cái áo khoác không? Tôi chỉ cảm thấy thật hạnh phúc vì gặp bố mẹ anh mà tôi mang rất nhiều quần áo đi, vì muốn lấy lòng anh nên đi đâu tôi cũng mang chiếc áo đó theo, và may mắn hơn nữa là, Đinh Việt chỉ mua áo cho tôi, nếu như anh mua quần lẽ nào khi chia tay tôi phải cởi quần trả anh. Tôi gói áo và trả lại cho anh ấy, không nói gì cả. Tôi nói không ra lời, chỉ muốn anh mau chóng rời khỏi đây, tôi rất muốn vùi mặt vào trong chăn mà khóc. Phúc Sinh, em rất tốt, xứng đáng tìm một người tốt hơn. Ra ngoài, tôi không chịu nổi nữa mà hét lên. Đinh Việt lặng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn tôi qua đôi mắt đã mờ mờ nước, tôi nhìn thấy nỗi đau ẩn sau gương mặt tuấn tú của anh, hình như anh nghiến răng chặt quá khiến cơ hai bên má co giật, tôi quay lưng lại, nước mắt đã bắt đầu tuôn xuống. Nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng được khép lại, tôi không thể kìm nén được nữa, liền lao lên giường ôm gối khóc tức tưởi. Tôi không ngừng tự nói với mình, điều kiện của Đinh Việt quá tốt, anh không để ý tới tôi là chuyện bình thường. Rất bình thường, tìm tôi như bị dao đâm, phải cố hết sức kiềm chế tôi mới có thể hít thở bình thường được, tôi bị đả kích đến mức não không thể hoạt động, được nữa rồi, quá bất ngờ, ngoài khả năng dự tính của tôi. Một ngày, không, phải một ngày, chỉ là trong khoảnh khắc Thượng Đế nhẹ nhàng khép lại cánh cửa tình yêu, nhưng lại quên không mở cửa sổ cho tôi, để tôi không hít thở được không khí tươi mới trong căn phòng tối tăm ấy, buồn chán. Tới mức sắp nghẹt thở, khóc cũng khóc mệt rồi, tôi đi tắm, lau khô tấm kính bị mờ hơi nước, tôi vẫn thấy mắt mình đỏ hoe. Trong gương, mình không xấu, chỉ là hơi gầy một chút nhưng nhìn rất cân đối. Tôi nghiêng người, vẫn là hình chữ S dù không rõ ràng lắm. Tôi khẽ hừ một tiếng, quyết định ngày mai không đi nữa, đằng nào cũng đến rồi thì kiểu gì cũng phải chơi vui vẻ. Lệ, Giang cũng đi rồi, ngày mai một mình đi đại lý. Mặc xong áo ngủ, tôi nhìn mình trong tấm gương bị phủ bởi một lớp sương mờ, sau này mày không được làm thục nữ nữa. Miệng ngoác sang hai bên, tôi cố ép những cơ thịt trên mặt mình tạo ra một nụ cười. Lúc tính dậy vẫn chưa đến 8 giờ, bình thường lên lớp quen rồi cứ. Tới giờ là tỉnh, tôi nhanh chóng chải đầu, trang điểm, thu dọn hành lý. Muốn đi phải đi sớm, không muốn chạm mặt Hạ Trường Ninh, Đinh Việt chút. Nào, ba lô không có chiếc áo khoác ấy bỗng trở nên nhẹ bẫng, bất giác tôi cười. Đinh Việt được lắm, cái áo ấy nếu không mặc lên người thì đeo cũng nặng lắm. Nghĩ tới đây cảm giác khó chịu lại dâng lên, tôi hít sâu để bản thân mình không nghĩ tới chuyện đó nữa, cố gắng mỉm cười. Mở cửa bước ra ngoài, tôi tự nói với lòng mình, Ninh Phúc Sinh, mày có thể vui chơi một mình, sẽ rất vui. Tôi không nhìn thấy Đinh Việt, cũng không thấy Hạ Trường Ninh và Tiếu Đại, không biết có phải bọn họ vẫn ở trong phòng không. Như thế này, cũng được, nếu mà chạm mặt lại phải nói vài lời. Tôi bắt taxi đến bến xe đường dài, mua một vé đi đại lý. Khi xe bus nổ máy rời bến, tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và xót xa. Tôi nghĩ mọi thứ nhất định sẽ mau qua đi. Buổi tối đi dạo trên phố khách, sạn nổi tiếng ở đại lý, hát cả một đêm với những người không quen biết. Hôm sau đi xem suối Hồ Điệp vốn đã chẳng còn chú bướm nào và ba tòa tháp ở chùa Sùng Thánh. Dưới ánh mặt trời gay gắt, thong dong thư thả, muốn đi đâu thì đi, chẳng có gương mặt quen thuộc hay đáng ghét nào xuất hiện cả. Chú thích, 11, Nạp Tây, một dân tộc thiểu số ở vùng Lệ Giang, sống chủ yếu ở khu vực thành cổ của thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. BTV, 12, Đào Tiềm, 365, 427, từng than rằng, ngã khởi năng vị ngũ đầu mễ chết yêu, sao ta lại có thể vì năm đấu gạo mà chịu khom lưng. Người, đời sau dùng điếm này để chỉ việc người quân tử không chịu vì lợi lộc mà luồn cúi kẻ tiểu nhân, có quyền thể, hoặc con người luôn phải canh cánh nổi lo cơm áo gạo tiền. BTV, 13, Biện Hòa, xưa nước Sở có người tên Biện Hòa tìm được viên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Quý bèn dâng cho Sở Lệ Vương đưa cho thợ làm ngọc xem. Thợ nói, chỉ là đá, Vương bèn sai chặt chân trái Hòa, Lệ Vương mất, Hòa lại dâng lên Vũ Vương đưa cho thợ làm ngọc lại nói rằng. Chỉ là đá, Vũ Vương sai người chặt chân phải của Hòa. Vũ Vương chết, Văn Vương kế vi, Hòa ôm đá ngọc đến chân núi Sở khóc 3 ngày 3 đêm, lệ cạn mà chảy ra máu. Văn Vương nghe thấy, sai người hỏi nguyên do, bèn cho thợ làm ngọc xem kỹ, ra không được kho báu, bèn cho đặt là ngọc Biện Hòa. Về sau, những viên ngọc tuyệt thế đều được gọi là ngọc Biện Hòa. BTV, 14, Thổ Ti, chức quan thể tập của thủ lĩnh các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc thời Nguyên, Minh, Thanh. Ở Việt Nam thời trước cách mạng. Tháng 8, BTV, cách chương.